Đặc công Tà Phi, chương 79, âm mưu của Thánh Tôn, góc truyện audio.com. Thượng quan Ngưng Nguyệt ngạo nghễ nhìn 10 hoàng y nữ tử, mắt phượng mang theo sự yêu dã ma mị nói. Cửa địa ngục đã mở, Diêm Vương đang chờ các ngươi tới báo danh. Nhớ lấy, đừng để vong hồn của mình ở lại nhân gian quá lâu, nếu không Diêm Vương sẽ mất hứng. Nói xong, tay nàng phất qua huyết tỳ bà, một dây đàn dựng lên, mang theo hồng quang chí mạng xuyên qua ngực một hoàng y nữ tử. Mới vừa rồi, chính là người này nói năng lỗ mãng với Diễm, thái độ kiêu ngạo bảo Diễm cốt xa cấm địa. Người bảo Diễm cốt xa cấm địa phải không, ta đây khiến ngươi cốt vào âm tào địa phủ. Điền Đân Lơ Quy Đần, cô hoàng y nữ tử này mới ngã xuống, vừa định đứng lên né tránh hồng quang công kích. Xong, hồng quang bắn tới quá nhanh, nàng ta còn chưa kịp lắc mình tránh né, đã bị dây đàn như mũi tên xuyên qua ngực. Phanh một tiếng vang lên, thân hình nàng ta bay vào vách tường phía sau. Trước ngực một đóa hoa máu thê diễm nở rộ, trong cơ thể truyền đến tiếng xương cốt vỡ vụn. Nàng ta ngay cả tiếng kêu đau đớn cũng không kịp phát ra, cả người đã chậm rãi trượt xuống từ mặt tường, ngủ giấc ngủ vĩnh viễn trên mặt đất lạnh lẽo. Thượng quan Ngưng Nguyệt cụp mắt xuống, nhìn thẳng vào mắt hoàng y nữ tử vừa mất mạng, cảm giác như nhìn lá rụng. Biểu tình tươi cười, thượng quan Ngưng Nguyệt nâng mắt lên, ánh mắt không chút để ý quét qua 9 hoàng y nữ tử còn lại, môi đỏ mọng khẽ mở nói. Hiện tại, đến phiên các ngươi. Diêm Vương không có hứng thú với mạng của các nàng. Đúng lúc này, Linh Cung Thánh Tôn đột nhiên mở miệng. Thanh âm lạnh lẽo tràn ra, đồng thời dung nhan sau khăn che mặt không giấu được tia nghi hoặc. Linh lực hiện tại của Thượng quan Ngưng Nguyệt quả thật có thể khải huyết tỳ bà, nhưng không cách nào phát huy cực hạn uy lực của huyết tỳ bà. Theo lý thuyết đám sứ giả có linh lực hộ thể, uy lực của huyết tỳ bà nhiều lắm cũng chỉ làm họ trọng thương, làm sao có thể trong nháy mắt lấy mạng họ chứ? Điều này quả thực rất kỳ quái. Tức là, Diêm Vương có hứng thú với mạng của ngươi. Thượng quan Ngưng Nguyệt nhướng mày, ngạo nghễ nhìn Linh Cung Thánh Tôn. Ngữ khí tuy rằng ôn nhu như nước nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lùng cùng sát khí, làm không khí nhất thời đọng lại. Không, Diêm Vương có hứng thú với mạng của ngươi. Bạc môi của Linh Cung Thánh Tôn âm tà nhếch lên, lòng bàn tay mơ hồ lóe lên hồng quang. Thượng quan Ngưng Nguyệt, ngươi cho rằng có được huyết tỳ bà thì có thể đánh lại ta sao? Trong cơ thể ngươi hiện giờ chỉ có một nửa linh lực của thánh chủ, mà linh lực của ta lại tương đương với thánh chủ. Nghe Linh Cung Thánh Tôn nói, thượng quan Ngưng Nguyệt nhếch môi tạo nên một độ cong yêu dã, đầu ngón tay nhanh chóng gảy huyết tỳ bà. Tóc đen bay múa giữa không trung, từ dây đàn rất nhiều hồng quang tuôn ra, lạnh lùng đánh về phía Linh Cung Thánh Tôn. Điền Đân Lơ Quy Đần, con Linh Cung Thánh Tôn cũng không tránh né, đột nhiên nâng cổ tay lên, 10 ngón tay phóng ra linh lực tạo thành một cái lưới hoa mỹ. Phanh một tiếng vang lên, hồng quang từ huyết tỳ bà va chạm với cái lưới của Linh Cung Thánh Tôn. Hồng quang của huyết tỳ bà không thể xuyên qua lưới, mà cái lưới cũng không thể đánh lui hồng quang của huyết tỳ bà. Thấy tình hình này, tay phải thượng quan Ngưng Nguyệt nắm huyết tỳ bà, tay trái gảy dây đàn, chậm rãi đi tới trước mặt Linh Cung Thánh Tôn. Tóc đen bay múa, ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt gảy đàn với tốc độ nhanh hơn. Càng lúc càng nhiều hồng quang tuôn ra trùng trùng điệp điệp đánh tới. Góc truyện audio.com. Linh Cung Thánh Tôn, hai mắt Linh Cung Thánh Tôn lạnh lẽo, thân hình cũng đi tới trước thượng quan Ngưng Nguyệt mà 10 ngón tay cũng phóng ra nhiều hồng quang hơn. Hồng quang phóng lên cao quấn quanh cả đại điện, giờ khắc này, không chỉ có mặt tường bị linh lực của hai người làm lắc lư không thôi, mà những người còn lại cũng cảm giác khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, trái tim mãnh liệt nhảy lên, có cảm giác như bị xé rách vô cùng đau đớn. 9 hoàng y nữ tử lập tức dựa người sát vách đá, đồng thời nhắm chặt hai mắt, các nàng dùng linh lực bảo vệ tâm mạch. Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử nhìn nhau một cái, cũng ngồi xếp bằng trên đất, vận nội lực bảo vệ tâm mạch. Ngân Lang cùng 4 người hầu của Vô Ngân công tử tuy hiện tại cũng ngồi xếp bằng trên đất, vận nội lực bảo vệ tâm mạch. Nhưng mà nội lực của bọn họ không thể bì kịp chủ tử, cái trán đã có mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu chảy xuống, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Còn tiểu kim chồn cầu cầu không biết khi nào đến bên góc tường, chỉ thấy nó cắn cắn tiểu móng vuốt, thân hình run run cuộn lại ở một chỗ. Xong rồi, nó sắp chết a. Không chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, mà đầu cũng đau đến sắp nứt ra a. Ô ô ô, hiện tại nên làm gì mới thấy đau chứ? Hai mắt cầu cầu đáng thương hề hề chuyển động, chỉ thấy nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hung hăng đập đầu vào tường. Hiên Viên Diễm cùng Vô Ngân công tử nghe được thanh âm truyền đến, lập tức ngưng mắt nhìn qua. Khi hai người nhìn thấy tiểu kim chồn cầu cầu nằm chồng vó lên trời, khóe miệng không khỏi co rút. Này sẽ không phải là tiểu kim chồn vì trốn tránh đau đớn, cho nên tự làm mình bất tỉnh chứ? Cùng lúc đó năm ngón tay thượng quan ngưng nguyệt càng nhanh hơn, dây huyết tỳ bà phóng ra càng nhiều hồng quang, chúng tựa như rồng lửa phẫn nộ đánh tới linh cung thánh tôn. Điền đân lơ quy đần, còn bất quá thượng quan ngưng nguyệt dù có huyết tỳ bà, nhưng linh lực trong cơ thể có hạn. Dùng huyết tỳ bà đối phó linh cung sứ giả thì thừa sức, còn nếu đối phó với người có linh lực như thánh đế thánh tôn, lại thập phần khó khăn. Chỉ thấy thánh tôn đột nhiên giơ song trưởng lên, phóng ra toàn bộ linh lực trong cơ thể. Phanh một tiếng vang lên, hồng quang của huyết tỳ bà nháy mắt bị đánh lui. Ngay tại lúc thượng quan ngưng nguyệt lùi lại, huyết tỳ bà trong lòng nàng bị lòng bàn tay thánh tôn hút bay giữa không trung. Thượng quan ngưng nguyệt điểm mũi chân, khi nàng còn định đoạt lại huyết tỳ bà, linh cung thánh tôn đã nhanh hơn thu huyết tỳ bà vào lòng. Chúc mừng chủ tử thuận lợi lấy lại huyết tỳ bà. Nhìn thấy tình hình này, chín hoàng y nữ tử vô cùng vui mừng, bước nhanh đến bên cạnh thánh tôn. Nguyệt Nhi, nhìn thấy thượng quan ngưng nguyệt bị mất huyết tỳ bà, Hiên Viên Diễm lập tức tiến lên, dùng thân hình bảo vệ thượng quan ngưng nguyệt. Vô Ngân công tử cũng biến sắc vội vàng lắc mình đến bên cạnh Hiên Viên Diễm, cùng Hiên Viên Diễm bảo vệ thượng quan ngưng nguyệt. Lập tức hai người bọn họ nhìn nhau, ngưng tụ 10 phần nội lực đánh về phía Linh Cung Thánh Tôn. Thân hình Linh Cung Thánh Tôn cùng chín hoàng y nữ tử quỷ mị chợt lóe, tránh được công kích của Hiên Viên Diễm và Vô Ngân công tử, hắn lạnh lùng mở miệng. Không cần tranh tìm cái chết, bản tôn sẽ tiễn các ngươi đến hoàng thuyền. Nhưng mà khi hắn nâng cổ tay trái lên, chuẩn bị phóng thích linh lực lấy mạng Hiên Viên Diễm, Vô Ngân công tử cùng thượng quan ngưng nguyệt huyết tỳ bà trong lòng. Góc truyện audio.com, hắn bỗng nhiên xoay tròn, bay ra ngoài. Huyết tỳ bà ở giữa không trung vẽ lên một đường cong xinh đẹp, rồi bay tới chỗ thượng quan ngưng nguyệt. Thượng quan ngưng nguyệt kinh ngạc nhướng mày, thân thủ tiếp được huyết tỳ bà. Hí, chín hoàng y nữ tử lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hai tròng mắt khó tin nhìn huyết tỳ bà bay trở về trong lòng thượng quan ngưng nguyệt. Vì sao lại phát sinh chuyện quỷ dị như thế? Điền đân lơ quy đần, con sao lại thế này? Sắc mặt thánh tôn cũng đột nhiên biến đổi, hai mắt khiếp sợ nhìn về phía thượng quan ngưng nguyệt. Hôm nay hắn vào địa hạ cung điện cũng không phải vì lấy mạng thượng quan ngưng nguyệt. Mà là nghe nói cơ quan trong địa hạ cung điện rất nguy hiểm, lo lắng thượng quan ngưng nguyệt không thể thuận lợi lấy bảo vật nên mới âm thầm giúp thượng quan ngưng nguyệt. Trong giang hồ có lời đồn, bảo vật trong địa hạ cung điện có lực lượng thần bí làm người sợ hãi. Nếu hắn giúp thượng quan ngưng nguyệt lấy được bảo vật tương đương với việc làm cho thượng quan ngưng nguyệt tăng thêm linh lực. Sau này khi thượng quan ngưng nguyệt đối đầu với thánh đế, trò chơi mới càng thêm thú vị. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không ngờ tới, bảo vật trong địa hạ cung điện lại chính là huyết tỳ bà mà thánh đế luôn âm thầm phái người tìm kiếm. Khó trách lúc trước thánh đế không ngừng gảy lục giao cầm, vẫn không thể cảm ứng được sự tồn tại của huyết tỳ bà. Thánh chủ quả nhiên lợi hại a, thế mà lại giấu huyết tỳ bà khéo léo như thế. Cấm địa nằm dưới lòng đất ước chừng mấy thước, bốn phía lại có vô số trận pháp, hơn nữa con suối trong cấm địa không phải con người tạo ra mà hoàn toàn do thiên nhiên, cùng với khối hắc thạch kia cũng là tinh hoa của đất trời. Đủ loại nhân tố vô tình cấu tạo lên, đích thực có thể ngăn lục giao cầm cảm ứng huyết tỳ bà. Hắn hao tổn tâm tư diệt trừ những sứ giả thánh đế phái xuất cung tìm kiếm thượng quan ngưng nguyệt, mục đích chỉ là muốn ngày sau thượng quan ngưng nguyệt cùng thánh đế càng chém giết kịch liệt. Thánh chủ đem toàn bộ linh lực để lại cho thượng quan ngưng nguyệt, mà linh lực của thánh chủ gần với thánh đế, một khi thượng quan ngưng nguyệt tranh đấu với thánh đế, cho dù thánh đế muốn lấy mạng thượng quan ngưng nguyệt, hắn cũng sẽ bị tiêu hao quá nhiều linh lực. Đến lúc đó nhân cơ hội ra tay giải quyết thánh đế, đó là chuyện dễ dàng. Huyết tỳ bà tuy là linh khí truyền lại qua các đời thánh chủ, nhưng trong linh cung, ngoại trừ hộ pháp cùng sứ giả cấp thấp, những người khác đều có thể vận linh lực gảy huyết tỳ bà. Điền đân lơ quy đần, con này hắn phát hiện sự tồn tại của huyết tỳ bà, mà huyết tỳ bà lại là vũ khí duy nhất có thể đối phó lục giao cầm của thánh đế. Như vậy, hắn cũng không cần âm mưu làm thượng quan ngưng nguyệt cùng thánh đế chém giết nhau nữa, chỉ cần hắn có được huyết tỳ bà trong tay, lấy năng lực của hắn đã đủ đối phó thánh đế rồi. Nhưng bây giờ là cái tình huống gì a? Hắn rõ ràng đã nắm được huyết tỳ bà trong tay, vì sao huyết tỳ bà lại quỷ dị bay trở về trong lòng thượng quan ngưng nguyệt a? Thượng quan ngưng nguyệt đè nén giật mình khi huyết tỳ bà tự động bay trở về, hai tròng mắt đầy ý cười nhìn về phía Linh Cung Thánh Tôn, giọng điệu trào phúng nói. Thật ngượng ngùng, huyết tỳ bà ghét bỏ ngực ngươi dơ bẩn, nó vui hơn khi nằm trong lòng ta. Ngươi, Linh Cung Thánh Tôn siết chặt nắm đấm, khuôn mặt dưới mặt nạ cũng trở nên xanh mét. Cách chương.